liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Vội vàng phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phần: Mở ra duyệt văn khách hàng đoan. Đường Kiện ngược lại muốn nhìn một chút những thứ này đen bột rốt cuộc muốn làm sao cho Đạo Mộ. Bút ký cùng Đa Tình Kiếm khách Vô Tình Kiếm làm quảng cáo. Weibo bên này qua tới duyệt văn lưới xem tiểu thuyết nhân số của đại khái là 10.000 trên dưới. Đường Kiện không có trông cậy vào 1 triệu fan trong có thể có mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn fan qua tới. Dù sao đây là một loại rất không thực tế xa nghĩ. Hiện tại hắn phát cái này mấy cái Weibo nhiều nhất cũng chỉ có 21 vạn xem số lần. Có thể có sắp tới 10.000 fan đi duyệt văn mạng tiểu thuyết chú ý cái này hai bộ tiểu thuyết cũng đã rất tốt. Dù sao hiện tại bạn trên mạng phần lớn đều tại sách lậu trang web xem tiểu thuyết. Dù là thích đi nữa một bộ tiểu thuyết, bọn họ cũng lười đến bản chính trang web đi tỏ vẻ ủng hộ. Mở ra Đạo Mộ bút ký khu bình luận sách. Quả nhiên có độc giả tại spam tổ chức đám bạn trên mạng đi cho Đạo Mộ bút ký làm quảng cáo. Lại nhìn một chút Đa Tình Kiếm khách Vô Tình Kiếm khu bình luận sách. Tình huống cũng cùng Đạo Mộ bút ký một dạng. Nhìn thấy loại hiện tượng này, Đường Kiện rất là vui vẻ yên tâm. Bình thường không có phí công trêu chọc những thứ này đen bột a. Xem ra sau này còn phải nghĩ biện pháp thật tốt khí một cái bọn họ mới được. Nếu không sau đó mất đi như vậy có thể làm một đám đen bột đại quân thì thật là đáng tiếc. Sau đó, Đường Kiện mở ra yêu chuộng danh sách hạng nhất khu bình luận sách. Lập tức bị một cái bình luận hấp dẫn. Hồi tưởng mấy năm này, nếm hết xã hội chua cay chật vật, từ vừa mới bắt đầu không có gì cả đến 300.000. Theo 300.000 đến 2 triệu, theo 2 triệu đến hơn 10 triệu. Không phải là khoe khoang, ta chỉ là muốn thông qua ta kinh nghiệm của mình nói cho các vị lão thiết. Điện thoại di động giống như làm càng cao, vỗ hình ảnh lại càng rõ ràng, nhìn Đạo Mộ bút ký thì càng đã ghiền. Nhân tài a. Quảng cáo này đánh cũng quá con mẹ nó rõ ràng mới thoát tục rồi. Đường Kiện còn tưởng rằng có người muốn trang bức khoe dầu kia mà. Kết quả không nghĩ tới cái này con mẹ nó lại là một cái thần chuyển biến tiết mục ngắn. Cuối cùng càng là không có chút nào không khỏe cảm giác mà lên quảng cáo. Hơn nữa để cho Đường Kiện sừng sờ là những thứ này tiết mục ngắn quảng cáo tựa hồ là có người ở phía sau màn tổ chức. Hắn nhìn một chút. Cái này yêu chuộng danh sách hạng nhất trong bình sách khu. Ngoại trừ một số ít một câu nói quảng cáo. Còn lại đều đang là những thứ này hấp dẫn người tiết mục ngắn quảng cáo. Chỉ chốc lát sau, yêu chuộng danh sách trước 10 khu bình luận sách thất thủ. Bảng top view trước 10 khu bình luận sách cũng bị đủ loại tiết mục ngắn quảng cáo xâm chiếm. Còn có bảng, phiếu đề cử bảng, khen thưởng bảng, bảng chuyện mới chờ một chút. Mới mười mấy phút, Đạo Mộ bút ký cùng Đa Tình Kiếm khách Vô Tình Kiếm tiết mục ngắn quảng cáo cũng đã chiếm. Đoạt những thứ này bảng danh sách khu bình luận sách, cất dấu bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Điểm nộ khí cũng ở ngoài sáng lộ vẻ gia tăng. Như thế tới, Đạo Mộ bút ký cùng Đa Tình Kiếm khách Vô Tình Kiếm khu bình luận cũng bị không ít người trinh phạt, quảng cáo chó, quét ngươi tê dại quảng cáo. Người tác giả này nghiêu bức, lại mời như vậy nhiều thủy quân làm quảng cáo. Những thứ kia bảng danh sách sách đều bị quảng cáo tàn sát bản rồi. Rời ạ đấy, mệt sức nhìn mấy bộ tiểu thuyết đều bị quyển sách này cùng Đa Tình Kiếm khách Vô Tình Kiếm. Quảng cáo cho soát bình, ngoặc kép chấm chấm, diệt văn ban biên tập. Cái này hai quyển sách tác giả là muốn gây chuyện a. Tinh phẩm trong bầy tác giả đều đang chửi đồng rồi. Ta cái này cũng có hai cái tác giả phản ứng. Nói bình luận sách của bọn họ khu đều bị Đạo Mộ bút ký cùng Đa Tình Kiếm khách Vô Tình Kiếm. Quảng cáo cho soát bình. Ta mới vừa nhìn một chút. Tất cả bảng danh sách bài danh phía trên tiểu thuyết đều bị những thứ này quảng cáo cho tàn sát bản. Rồi, đây là mời thủy quân quét quảng cáo đi. Các biên tập đều trợn tròn mắt. Khu bình luận sách làm quảng cáo tình huống bọn họ không phải là không có từng thấy. Bởi vì rất nhiều tác giả không có đề cử, cũng chỉ có thể đánh một cái quảng cáo tới tiến hành tuyên truyền. nhưng bọn hắn vẫn là lần đầu thấy đến đại quy mô như vậy làm quảng cáo tình huống. Hơn nữa những thứ này quảng cáo thật đúng là sáng mù mắt của bọn hắn. Lại có thể lợi dụng đủ loại nội hàm hài hước tiết mục ngắn dung hợp vào trong. Quả thật là chính là quảng cáo giới kỳ tài. Nhất làm cho người im lặng chính là những người này làm quảng cáo liền coi như xong. Nhưng các ngươi đem bình luận sách của người khác khu đều cho tàn sát bản chiếm đoạt. Có phải hay không là có chút không có phúc hậu a? Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Gần đây mấy ngày nay đủ loại phiền toái đủ loại gây chuyện ra hỏa xuất hiện. Giống như tại dự mưu cái gì đại chiêu. Chờ lấy đối với trả bọn họ trang web một dạng. Để cho bộ kỹ thuật phát toàn bộ trạm cảnh cáo tin tức. Loại này ác ý làm quảng cáo tài khoản. Một khi tố cáo liền toàn bộ trạm cấm ngôn một tháng. Lý Tổng Biên phân phó. Hắn cau mày nhìn lấy Weibo trang web. Tây Du Ký ban đầu chính là bị cái này Weibo tài khoản cho hận rồi. Sau đó mới đột nhiên giận lên mà tới. Nguyên nhân chính là Tây Du Ký tác giả cọ nhiệt độ nổi lên một cái cùng cái này Weibo tài khoản. Giống nhau tên. Bây giờ, cái này kêu liền hỏi ngươi có tức hay không. Weibo hận đạo mộ bút ký cùng đa tình kiếm khách. Vô tình kiếm. Kết quả cái này hai bộ tiểu thuyết lại đột nhiên phát hỏa. Hơn nữa cái này lửa nóng trình độ so với lúc trước Tây Du Ký còn muốn khoa trương. Ảnh hưởng cũng càng ác liệt hơn. Hắn đang suy nghĩ, cái này Weibo tài khoản rốt cuộc là vô tình hay là cố ý nếu như là cố ý. Nói rõ đối phương khẳng định cùng đạo mộ bút ký cùng với đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Tác giả nhận biết, nếu không không có khả năng dùng loại thủ đoạn này đến giúp cái này hai bộ tiểu thuyết tiến hành. Tuyên truyền. Còn có một loại khả năng, chính là đạo mộ bút ký cùng đa tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả đích thân tìm trên cái. Này Weibo tài khoản tiến hành hợp tác, vì vậy Weibo tài khoản ban đầu nhưng là để cho Tây Du Ký phát hỏa một cái. Chờ tác giả hậu trường thực danh nhận chứng phương án lấy ra. Đến lúc đó xem các ngươi phản ứng gì. Lý Tổng Biên đóng cửa máy vi tính Weibo trang bìa. Tiếp tục ý tưởng tác giả thực danh nhận chứng phương án. Tranh thủ vào hôm nay liền làm ra một hoàn chỉnh có thể hạn chế không ký hợp đồng tác giả thực danh. Phương án đi ra, đạo mộ bút ký khu bình luận sách. Mẹ nó, ta số lớn bị cấm nói một tháng. Mẹ chứng, ta hai cái làm quảng cáo số hiệu đều bị trang web cấm ngôn rồi. Các vị lão thiết, khu bình luận sách không đánh được quảng cáo. Chúng ta còn có thể dùng sách đơn làm quảng cáo. Ngoặc kép chấm chấm, bảng chuyện mới, đa tình kiếm khách vô tình kiếm đã xếp hàng hạng 3. Đạo mộ bút ký theo sát phía sau, nằm ở thứ tư, số 1, hạng nhì theo thứ tự là hiệp cốt nhu tình cùng tham mộ. Cái này hai bộ tiểu thuyết tại trang web nặng ký tuyên truyền xuống. Tốn cả đêm công phu mới leo đến cao như vậy vị trí. Kết quả đạo mộ bút ký cùng đa tình kiếm khách vô tình kiếm lại chỉ tốn không tới một giờ. Liền suýt nữa vượt qua bọn họ. Dựa theo tình huống này đi xuống. Chỉ cần trang web không ra tay can dự. Đường kiện biết rõ mình phát cái này hai bộ tiểu thuyết không bao lâu liền có thể chiếm đoạt bảng. Chuyện mới đệ nhất đệ nhị tên. Về phần trang web, hắn cảm thấy lần này hẳn là sẽ không sẽ xuất thủ can dự. Bởi vì ban đầu Chu Tiên sự kiện vừa mới quá khứ. Khi đó các độc giả phẫn nộ nhưng là để cho trang web lau vệt mồ hôi. Cuối cùng không phát không được toàn bộ trạm tin tức cảnh cáo quét số liệu hành vi. Nếu như trang web hiện tại lại làm giả số liệu lại ra mặt can dự mà nói. Đây chẳng phải là đánh mặt mình. Sẽ bị các độc giả mắng cầu huyết lâm đầu sau 20 phút. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm tới sát bảng chuyện mới hạng nhất. Đạo mộ bút ký tới sát bảng chuyện mới hạng nhì. Đường kiện nhìn một chút Weibo. Quả nhiên, bình luận xuống mỗi một người đều đang gọi hắn vội vàng phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.